Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Muốn nói lại thôi. Rốt cục, nguyên bản là Trịnh Tu La, hiện tại đột nhiên biến thành hai người, Trịnh Tu La cùng Tô Dương. Đồng thời, lời tuyên truyền cũng từ ngày 25 tháng 11. Chúng ta chờ mong tiểu võ vương Trịnh Tu La biến thành ngày 25 tháng 11. Chúng ta chờ mong Tô Dương cùng tiểu võ vương Trịnh Tu La. Không chỉ có như thế, lời tuyên truyền phía dưới còn có chữ nhỏ giới thiệu liên quan tới tiểu võ vương Trịnh Tu La cùng Tô Dương giới thiệu. Trong đó, liên quan tới Tô Dương giới thiệu, rất đơn giản, Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Sinh viên đại học năm nhất, 18 tuổi, tứ tinh cấp đan điền, nguyên tôn giả nhất tầng, am hiểu nguyên cơ chiến, tam công chúa từ di chỉ định. Tam công chúa từ di chỉ định, mấy chữ này, tiêu đỏ, không chỉ có là ven đường nguyên bản tuyên truyền áp phích. Ngay cả hoang thành võ đạo đại học mấy cái cỡ lớn tu võ quảng trường thượng nguyên mạc cũng bắt đầu phát ra liên quan tới Tô Dương giới thiệu. To như vậy Tô Dương ảnh chụp, không ngừng lấp lóe, tam công chúa từ di chỉ định mấy chữ. Càng lớn, có thể nghĩ, hoang thành võ đạo đại học, lập tức nổ, từng khối nguyên bản trước, tụ tập rất nhiều học sinh, từng tái võ đạo quảng trường thượng, tụ tập càng nhiều học sinh, sẽ không làm mắt của ta mù đi. Tô Dương, nơi nào A Miêu A Cẩu chưa từng nghe qua, làm trò cười cho thiên hạ. Lúc nào Lôi Châu võ đạo đại học phế vật cũng có thể cho chúng ta hoang thành võ đạo đại học thiên chi kiêu tử võ đạo giảng hoặc rồi. Đúng đấy, cũng xứng cho chúng ta giảng hắn là thế nào trở thành thi đậu Lôi Châu võ đạo đại học kinh nghiệm sao? Còn cùng tiểu võ vương cùng đài, ông trời ơi, đây là con kiến cùng thần long tổ hợp sao? Kia cái gì Tô Dương, sợ không phải đứng tại tiểu võ vương bên cạnh, trực tiếp liền phải bị tiểu võ vương khí tức chấn động phải quỳ dưới. Tam công chúa từ di chỉ định, tam công chúa đến cùng nghĩ như thế nào? Thật sự là sắp điên. Ngoặc kép, so trong tưởng tượng phản ứng còn muốn đại. Một canh giờ sau, những cái kia nguyên bản tuyên truyền trên poster, Tô Dương ảnh chụp, bị phá hư không thành dạng. Không phải muốn võ đạo tọa đàm sao? Cũng được, ta liền thấy thời điểm hắn làm sao mất mặt. Vừa lúc, ta có rất nhiều vấn đề, liền đợi đến ngày 25 tháng 11 ở trước mặt thỉnh giáo. Hắn tại ngày 25 tháng 11 có thể trên đài kiên trì một phút, coi như ta thua. Ngày kế tiếp, băng linh tinh bí cảnh, số 1 diện tiểu tinh bên trên. Cái này, Từ Dung Dung đều nhịn không được. Làm như vậy nhìn xem, làm chờ lấy, trọn vẹn 1-2 ngày, ai cũng nhịn không được a. Ai, Lưu Hạc Khôn hướng phía Từ Dung Dung nhìn lại, muốn nói lại thôi, những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Tô huynh đệ biểu hiện đã nghịch thiên, đã đầy đủ. Thật không cần như vậy cố chấp yêu cầu mình nhất định muốn tiến vào số 9 tiểu tinh. Lúc đầu, số 9 tiểu tinh liền không khả năng có học sinh tiến vào được. Vũ Nguyên tự lẩm bẩm, Trác Tiêu đôi mắt đẹp rất phức tạp. Nếu như là nàng, đã bỏ đi đi, rõ ràng là không có khả năng sự tình. Kiên trì như vậy, nàng không biết Tô Dương đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng nàng có một ít bội phục, chờ một chút, Hứa Mộ Thanh âm đều không có bao nhiêu lực lượng. Lưu viện trưởng, thật sự nếu không kết thúc trận này bí cảnh hành trình, ta có thể muốn sớm rời đi. Đúng lúc này, đột ngột, Ngô Tố Tố mở miệng nói, nàng hướng phía Lưu Hạc Khôn nhìn lại, có chút khom người, không kiêu ngạo, không tự ti. Cái này, Lưu Hạc Khôn có chút do dự. Hắn lý giải Ngô Tố Tố, dù sao, cũng chờ 1-2 ngày, mà Ngô Tố Tố bản thân cũng không phải là chân sơn võ đạo đại học học sinh. hoàn toàn chính xác tại chậm trễ thời gian của nàng. Lưu viện trưởng, mặc dù ta không phải cái gì thiên tài, tại bí cảnh chung cũng không có lấy được cái gì tốt thành tích, nhưng thời gian của ta cũng đồng dạng quý giá. Ta không muốn lãng phí ở cái này rõ ràng không có bất kỳ cái gì khả năng chờ đợi bên trên. Ngô Tố Tố lại nói, nàng vốn là đối Tô Dương không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chỉ có đố kỵ, phản cảm, để nàng ngạnh sinh sinh cùng một hai ngày. Tâm tình của nàng có thể nghĩ, nàng liền một cái cảm giác Tô Dương tại loài người. Là, người Tô Dương là tuyệt thế yêu nghiệt, ức vạn giảm không một. So với ngươi, ở đây bất luận kẻ nào đều là phế vật, nhưng coi như ngươi là siêu cấp yêu nghiệt, liền có thể như thế khi người khác là kẻ ngu sao? Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ngươi là tăng lên cảnh giới rồi, còn là tu luyện võ kỹ rồi, vẫn là làm sao rồi? Sợ không phải ngủ đi, rõ ràng liền không khả năng đi vào số 9 tiểu tinh. Ngươi vẫn còn giả bộ cái gì? Còn tại chậm trễ cái gì thời gian? Nàng cảm thấy Tô Dương chính là cố ý kéo dài thời gian, làm cho tất cả mọi người đều vẫn y như là đắm chìm trong băng linh tinh bí cảnh lần này thăm dò bên trên. Dạng này, mỗi người mới có thể tiếp tục cảm thán, tán thưởng hắn Tô Dương khủng bố đến mức nào. Nhiều yêu nghiệt, nhiều không thể tưởng tượng nổi, sáng tạo bao nhiêu thần tích, vân vân. Nàng cảm thấy Tô Dương chính là không muốn ra đến. Dù sao, ra bí cảnh thăm dò chuyến đi liền kết thúc. Tô Dương chính là hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục, bị người tán thưởng cảm giác. Thật xin lỗi, tha thứ không phụng bồi. Loại này ham hư danh, đắm chìm trong phía sau vinh quang nguyên lực tu luyện già, coi như trong thời gian ngắn có khiến người chú mục thành tựu, tương lai cũng sẽ chẳng khác gì so với người thường. Ngô Tố Tố dưới đáy lòng tự nói, dù sao, tu võ cũng phải giảng cứu một cái tâm cảnh. Nàng cho Tô Dương định nghĩa, tâm cảnh không tốt, thái hư vinh. Từ cô nương, Lưu Hạc Khôn hướng phía Từ Dung Dung nhìn lại, ý kia rất đơn giản, muốn Từ Dung Dung lên tiếng, chính Từ Dung Dung cũng có chút khó xử, muốn nói lại thôi, nhưng mà không đợi Từ Dung Dung nói cái gì, không có dấu hiệu nào xảy ra bất ngờ. Kia trên màn hình lớn, Tô Dương vậy mà mở mắt, tựa như là tỉnh ngủ, không có người chú ý tới. Hắn mở ra hai con ngươi bên trong, hiện lên một đạo băng lãnh ngân bạch chi quang cùng một đạo nóng rực màu đỏ chi quang. Ngân bạch cùng màu đỏ, có một nháy mắt giao hòa. Hắn đứng lên, xem ra phải kết thúc. Viện trưởng, chờ chút, Tô Dương hẳn là liền muốn nhấc tay, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị đón hắn ra. Vu Thiên Cầm mở miệng nói, nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, Vu Thiên Cầm tiếng nói vừa dứt, các ngươi nhìn, Tô Dương hướng phía đạo thứ 8 băng giới tầng tới gần. Trong đó một vị giáo tôn mở miệng nói, đúng thế, có thể thấy rõ ràng. Mở to mắt, đứng lên Tô Dương, căn bản không có nhấc tay ra hiệu rời khỏi. Ngược lại, hắn nhìn chằm chằm kia đạo thứ 8 băng giới tầng, hướng phía đạo thứ 8 băng giới tầng càng thêm tới gần. Đi đến đạo thứ 8 băng giới tầng phía dưới, bộ dạng này là thật muốn xuất thủ à? Ngô Tố Tố bật cười một tiếng, buồn cười. Nơi xa, ngay cả Tôn Đằng Long đều ánh mắt phát sáng lên, một lần nữa có sinh cơ cùng sức sống. Hứa Mộ cùng Viên Hoành có chút xấu hổ, hiển nhiên bọn hắn cũng không thấy bị Tô Dương đang ngồi xếp bằng một hai ngày, không có chút nào biến hóa cùng tiến bộ tình huống dưới có thể sáng tạo thần tích. Khụ khụ, Tô huynh đệ có lẽ chỉ là muốn tại đạo thứ 8 băng giới tầng lưu một cái vết tích làm kỷ niệm. Đường Chi Hiên cũng cười cười xấu hổ, vì Tô Dương nói một câu, chỉ là muốn tại đạo thứ 8 băng giới tầng lưu lại một đạo vết tích. làm kỷ niệm sao? Lời giải thích này, ngược lại là có khả năng. Vu Thiên Cầm, Lưu Hạc Khôn bọn người nhẹ gật đầu. Bất quá, kia đạo thứ 8 băng giới tầng kinh khủng như vậy, liền xem như muốn lưu lại một đạo vết tích, đều không quá dễ dàng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.